Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 929, ẩn tàng. Móc lửng, 2/2, cầu nguyệt phiếu. Cái này nam nhân, mặc dù có cùng thất hoàng tử giống nhau như đúc bề ngoài, nhưng khí chất bên trên, quả thực có cách biệt một trời. Không chỉ có không có nửa điểm thượng vị giả nên có khí chất, liền ngay cả người bình thường phản ứng đều không có, có vẻ hơi trì độn cùng ngốc trệ. Hừ, xử lý tốt thế thân, đừng lưu cái đuôi. Thất hoàng tử hừ lạnh một tiếng, cùng Ngưu Tọa sát vai mà vào, tiến vào trong mật đạo. Đưa mắt nhìn thất hoàng tử bóng lưng rời đi, Ngưu Tọa nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Hắn mắt nhìn bên cạnh đờ đẫn thế thân, phân phó một câu, ăn ra dáng điểm, đừng để người nhìn ra sơ hở. Theo hắn tiếng nói vừa ra, chỗ bóng tối bỗng nhiên chui ra mười mấy đầu quỷ ảnh thứ, điên cuồng nhào về phía thất hoàng tử thế thân. Ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra, thế thân liền bị gặm cái 7-8 phần, ngã trên mặt đất, đem thi thể ném tới trên đại điện. Ngưu Tọa cười lạnh, mật đạo chậm rãi đóng lại, lấy thế thân làm đại giá. Hắn đạt được hoàng tộc mới biết được đặc thù mật đạo, mà đây cũng là kế hoạch nơi mấu chốt, mà trọng yếu nhất chính là thế thân, không nhất định vĩnh viễn là thế thân, chứa chân phượng huyết mạch thế thân, có đôi khi thật sự hàng, còn muốn hàng thật. Thất hoàng tử thân phận, tại thời điểm cần thiết, có thể phát huy kỳ hiệu. Đôi mắt bên trong tinh mang chợt lóe lên, Ngưu Tọa cũng biến mất tại trong mật đạo. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi, Dạ Sắc Lê Minh, giải trừ quỷ rủa, Ô Vũ, chấm ngoặc kép, Du Phủ Cổng, mắt trái là nhân loại chi nhãn, mắt phải là quỷ dị chi nhãn Phương Nguyệt. Lại một lần nữa nhắm mắt cảm thụ hạ mình bây giờ tình trạng cơ thể, chậm rãi lộ ra nụ cười. Quỷ rùa đã triệt để tiêu tán. Ô Vũ tộc quỷ rùa, ta một kiếm này 30 năm tuổi thọ, ngươi ngăn không được. Phương Nguyệt trong lòng hưng phấn, mặc dù tuổi thọ giống bốc hơi giống như bị điên cuồng rút khô, nhưng kia một kiếm chi uy cũng làm cho hắn triệt để thoát khỏi Mã Linh Nhi lưu lại quỷ rùa âm ảnh. Về sau, rốt cục không cần lại đỉnh đầu một cái tùy thời muốn mạng người màu đen vòng tròn. Về phần mất đi tuổi thọ, tại thực lực đạt được tăng lên, cùng đánh giết tử tù đội những người kia tay, đã được đến một sóng lớn bổ sung, không đến mức thật bị rút khô. Bất quá chờ Phương Nguyệt mở ra thuộc tính liệt biểu, hắn lập tức sửng sốt, bởi vì thanh trạng thái một tờ, xuất hiện biến hóa mới. Tính danh, Dạ Sắc Lê Minh, cảnh giới, vân cấp trung giai, quỷ cảnh, lệ cấp cao giai, 100%, chấm ngoặc kép, linh căn, quỷ linh căn, trạng thái, ma nhãn, HP, 110.000/110.000, điểm nội lực, 120.000/120.000, quỷ giá trị, 110.000/600.000, ngự lực, 200.020, cơ sở, 200.000, trạng thái tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, tá lực, 200.020, cơ sở, 200.000, trạng thái tăng thêm, cộng 20, chấm ngoặc kép, ngộ tính, 180, thuộc tính đặc biệt, thiên phú, dạ chi hô hấp, nhân cấp thượng phẩm, chấm ngoặc kép, quỷ phú, đứng im thế giới, quỷ vòng, vũ cấp, ngưng băng tâm pháp, tầng thứ tư, lưu băng bộ pháp, tầng thứ nhất, không băng kiếm pháp, tầng thứ ba, chấm ngoặc kép, nhân cấp võ học, giải tích đồng, nhân cấp hạ phẩm, chấm ngoặc kép, tiên thiên võ học, chấm ngoặc kép, hậu thiên võ học, chấm ngoặc kép, tuổi thọ, 53 năm 2 tháng, ma, nhãn, đây là vật gì? Chỉ là một cái chớp mắt, Phương Nguyệt liền lập tức hiểu rõ ra, cái này quỷ rùa liền là đã từng một mực treo trên người mình không biết quỷ rùa móc lửng. Chỉ bất quá cái này quỷ rùa thực sự thật không có tồn tại cảm, một mực ở vào loại kia không biết trạng thái, chưa từng có chân chính hiển hiện qua, cho nên Phương Nguyệt cũng một mực không coi nó là chuyện trọng yếu nhất. Chính là Nó mặc dù một mực treo trên người mình, lại chưa từng có cái gì mặt trái hiệu quả. Thời gian lâu dài, Phương Nguyệt tự nhiên cũng liền không để ý. Không nghĩ tới, tại tự mình giải quyết Ô Vũ tộc lưu lại quỷ rùa về sau, ngược lại có thể nhìn thấy cái này quỷ rùa là cái gì. Trước đó, thế nhưng là một mực không cách nào khám phá. Chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy nhàn nhạt chữ. Căn bản nhìn không ra là cái gì quỷ rùa danh tự. Lại là, ma nhãn, quỷ rùa, Phương Nguyệt, phiền phức lớn rồi. Phiền phức lớn rồi a. Phương Nguyệt chính suy nghĩ đó là cái thứ đồ gì thời điểm. Tấm da dê giống như là biết một chút cái gì giống như. Xông ra, nói thế nào? Người biết cái này quỷ rùa là lai lịch gì? Ngoặc kép, ma nhãn, trước kia lão Vu bà liền gặp được. Cho nên ta mới biết được. Nó hiệu quả cũng không chí mạng. Thậm chí có thể nói không có chút nào uy hiếp. Vấn đề duy nhất là, chỉ cần xuất hiện cái này quỷ rùa, vậy đã nói rõ, người đã bị cái gì ma cấp quỷ dị theo dõi. Ma cấp quỷ dị, Phương Nguyệt giật nảy mình. Trong lòng lộp bộp một tiếng. Không nên a, ta đoạn đường này tới. Căn bản không trêu chọc cái gì ma cấp quỷ dị a. Đừng nói cho ta, đây là giết cái gì tiểu quái vật, tới quái vật xáo lộ. Bất quá cũng không nên a. Đã kia ma cấp quỷ dị đã để mắt tới ta, vì cái gì đến bây giờ cũng còn không xuất hiện giết chết ta. Mà lại, đây chính là ma cấp quỷ dị, tùy tiện xuất hiện một con sống. Đây không phải là oanh động toàn bộ Thanh Quốc. Làm sao có thể nửa điểm tin tức đều không có. Phương Nguyệt hồ nghi thái độ hoài nghi. Lập tức kích phát tấm da dê tiểu tính tình. Ta nào biết được vì cái gì. Có thể là để mắt tới ngươi ma cấp quỷ dị đối ngươi cái này sâu kiến không thèm để ý đâu. Rốt cuộc ma nhãn chỉ là một loại tiêu ký. Là đặc thù quỷ dị mới có thể kỹ năng. Có chút là chủ động ở trước mặt hạ quỷ rùa. Có chút là ở nơi nào thiết hạ đặc biệt điều kiện. Phát động sau mới có thể trồng lên quỷ rùa. Tuy nói đã trúng, ma nhãn, quỷ rùa, nhưng cũng không phải là mỗi một cái ma nhãn mục tiêu. Ma cấp quỷ dị đều sẽ đi xử lý. Chỉ là một cái tiêu ký cùng tín hiệu mà thôi. Mang ý nghĩa chỉ cần ma cấp quỷ dị cần, nó liền có thể vận dụng thủ đoạn. Tìm tới ngươi. Năm đó lão Vu bà còn không được đến Linh Lung Bát Tượng Sáo Ngọc thời điểm. Còn không biết như thế nào Su Cát Tị Hung. Tại trêu chọc ma cấp quỷ dị về sau. Tại chỗ bị gieo xuống. Ma nhãn, kia đoạn đào vong thời gian. Hiện đang hồi tưởng lại đến. Giấy đều thay lão Vu bà lau một vệt mồ hôi. Còn tốt nàng cuối cùng gắng gượng qua tới. Thành tựu tiên vị. Nếu không giấy giữ nhiều như vậy tâm coi như hoàn toàn uổng phí. Tóm lại, chúng, ma nhãn, là một kiện chuyện rất nghiêm trọng. Người đừng sơ ý chủ quan a. Tấm da dê thở phì phò nói. Tuy nói giọng nói chuyện có chút sông. Nhưng trong chữ trong lời nói nhưng tất cả đều tại quan tâm Phương Nguyệt. Cái này khiến Phương Nguyệt trong lòng hơi ấm. Tuy nói hắn cùng tấm da dê là ban sơ là dựa vào lấy khế ước tại duy trì quan tâm. Nhưng ở kinh lịch nhiều như vậy về sau, quan hệ giữa bọn họ đã không phải là đơn giản khế ước đơn giản như vậy. Mà là một loại thân mật hơn quan hệ. Ma cấp quỷ dị à, Phương Nguyệt sờ lên xuống đi. Tinh tế hồi tưởng, lần thứ nhất xuất hiện cái này quỷ rùa tiêu chí thời điểm là mình ra sơ noãn thành. Tại dạ tặc đỉnh núi giết điên rồi thời điểm. Không, nói đúng ra, hẳn là mình thức tỉnh quỷ linh căn về sau không bao lâu sự tình. Nếu như ma nhãn thật ma cấp quỷ dị lưu lại quỷ rùa, kia liền hẳn là để mắt tới mình quỷ linh căn. Không đúng, tấm da dê nói ma nhãn tại bản nhân không ở tại chỗ tình huống dưới. Là thiết lập tại đặc biệt địa điểm, mà mình chỉ là phát động. Nói không chừng ta chỉ là bị vô tội trúng chiêu. Phương Nguyệt trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái đầu mối tới. Ta có thể trở lại sơ noãn thành Đông Lưu Sơn. Nói không chừng có thể nhô ra một hai. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.